Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1347, dạy Thẩm Trường An tìm bạn gái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tư làm à? Thẩm Nghiên vừa ăn đã nhận ra. Món này là món mà Vương Đông Ni thích ăn, nên Thẩm Trường Trinh thường xuyên làm. Cô đã có kinh nghiệm. Vậy sao, Trường Trinh, được đấy, kết hôn rồi đúng là khác hẳn. Nấu ăn cũng ngon, sau này nên như vậy. Phải thường xuyên vào bếp nấu nướng. Vương Đông Ni có chút ngại ngùng. Cô cứ tưởng mẹ chồng sẽ nói sao lại nấu cơm cho vợ. Đàn ông không được vào bếp các thứ. Không ngờ bà lại còn khuyến khích Thẩm Trường Trinh nấu cơm. Vợ con bây giờ đang mang thai, cũng đã ra ở riêng. Sau này việc nhà là của hai đứa. Đàn ông phải vất vả một chút. Phụ nữ mang thai, sinh con đã rất vất vả rồi. Đông Ni, sau này con cứ việc sai bảo nó. Mẹ Thẩm cười nói, con biết rồi mẹ, con sẽ làm vậy. Vương Đông Ni không nhịn được bật cười. Không ngờ mẹ chồng lại tốt như vậy. Thấy bà đứng về phía mình, Vương Đông Ni cảm thấy rất ấm áp. Không cần mẹ nói, anh cũng sẽ chăm sóc em. Em yên tâm, Thẩm Trường Trinh ghé vào tai Vương Đông Ni nói nhỏ, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Còn bà Thẩm cũng không quên dặn dò Thẩm Trường An là người duy nhất chưa kết hôn trong nhà. Còn có Trường An nữa, bình thường rảnh rỗi thì học thêm chút tay nghề, cũng gần 30 tuổi rồi. Học thêm chút, biết đâu nhờ tài nấu nướng mà cua được vợ. Thẩm Nghiên, mạch não của mẹ cô đúng là không giống ai. Thẩm Trường An là người trong cuộc càng thêm cạn lời. Mẹ, cho dù con có biết nấu ăn, lúc tìm bạn gái, con cũng không thể vừa gặp đã nói. Chào cô, tôi biết nấu ăn, cô làm bạn gái tôi nhé. Người ta không coi con là kẻ ngốc mới lạ. Mẹ Thẩm gõ vào đầu Thẩm Trường An. Con không biết biến hóa một chút sao? Nói bóng gió, thể hiện ưu điểm của mình. Con không phải biết làm bánh ngọt sao? Làm đi, con gái đều thích ăn đồ ngọt. Biết đâu sẽ giúp con tìm được bạn gái. Ồ, mẹ, con biết rồi, lần sau con sẽ thử. Lúc này, Thẩm Trường An như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mẹ nói gì anh làm nấy, dù sao cũng có thể thử. Mẹ Thẩm cảm thấy mình đúng là lo lắng hết lòng. Nhưng bữa trưa này, mọi người đều ăn uống rất ngon miệng. Đặc biệt là món gà xào của Thẩm Trường Trinh, bị bọn trẻ giải quyết hết. Thậm chí mấy đứa nhóc con này còn ăn thêm nửa bát cơm. Cuối cùng còn chan nước sốt vào cơm ăn. Chỉ thiếu nước L, I, E, M sạch đĩa. Thấy món mình làm được nhiều người yêu thích như vậy, Thẩm Trường Trinh cảm thấy rất vinh dự. Còn Thẩm Trường An, thấy món mình làm dường như không được ai yêu thích. Anh không khỏi chán nản. Nhưng thất bại là mẹ thành công. Lúc này anh lại càng thêm quyết tâm. Em gái, anh nhất định phải nấu được những món ăn ngon. Vâng, anh ba cố lên, Thẩm Nghiên qua loa đáp. Lúc này, ăn xong, cô không muốn động đậy nữa. Thẩm Nghiên rất tin tưởng anh ba. Chủ yếu là vì bánh ngọt mà anh làm rất ngon. Tay nghề nấu nướng chắc chắn cũng không tệ. Vì vậy cô rất tin tưởng anh, nên cô mới nói như vậy. Nhưng Thẩm Trường An lại cho rằng em gái không tin tưởng mình. Vì vậy, Thẩm Trường An quyết định từ bây giờ sẽ cố gắng học hỏi. Nhất định phải luyện tập tay nghề thật tốt, rồi gây bất ngờ cho mọi người. Mọi người ăn cơm xong, mấy người đàn ông thức đêm qua được gọi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này, lại có khách đến nhà. Thực ra họ muốn đến xem mặt Lục Tuân. Dù sao họ cũng biết Thẩm Nghiên và Lục Tuân kết hôn như thế nào. Nhưng nhìn thấy Lục Tuân cao lớn như vậy, họ không dám nói linh tinh nữa, mà chuyển sang nói chuyện nhà máy. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân chỉ lộ mặt trước mặt mọi người, chào hỏi, rồi lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy, anh cảm thấy mình giống như một đạo cụ. Thẩm Nghiên kéo anh vào phòng nghỉ ngơi. Anh ngủ một lát đi. Tối qua thức đêm, mặt mũi đen xì rồi kìa. Cách chương.